Hồng Anh ký, chương 109, quanh có phí tự định giá. Góc truyện audio.com, bọn sát thủ rời đi, mọi người tiếng buồn bã thở dài, khắp nơi đều tràn ngập thất vọng cảm xúc. Nhất Chi Mai, Khổ Tiểu Quả đám người đi tới Bộ Hành Yên Yên bên người. Bọn họ thấp giọng nói một hồi lời nói, hiển nhiên là an ủi Bộ Hành Yên Yên đấy. Không lâu sau đó, Bộ Hành Yên Yên cũng hướng A Phi, tả thủ đao phương hướng đi tới. Chư vị khổ cực, Bộ Hành Yên Yên thần sắc khá hơn một chút, chư vị trong chốc lát có thể hay không rất hân hạnh được đón tiếp. Chúng ta tại Nga Mi tiểu tụ thoáng một phát, A Phi cười nói, ta không có vấn đề, chỉ là không có trợ giúp Nga Mi hoàn thành nhiệm vụ. Tham gia nữa cái gì tụ hội chẳng phải là quá băn khoăn. Dù là Bộ Hành Yên Yên tâm tình buồn khổ, như trước bị những lời này chọc cho nở nụ cười, nói, nhiệm vụ mặc dù là đã thất bại, nhưng là nếu như chư vị nếu không tới tham gia chúng ta đáp tạ sẽ. Phái Nga Mi tổn thất càng lớn hơn rồi, lại nói tiếp còn phải đa tạ chư vị vất vả, nếu không phải là các ngươi chư vị cao thủ, chúng ta nói không chừng đã sớm đã thất bại. Chỉ sợ liền cô Hồng Tử tiền bối cũng không tìm tới. Không nghĩ tới nhiệm vụ của lần này khó khăn như thế. A Phi ngạc nhiên nói, ta vẫn có nghi vấn, vì cái gì một cái tìm kiếm cô Hồng Tử nhiệm vụ, lại muốn khiến cho như vậy gióng trống khua chiêng, liền ỷ thiên kiếm đều xuất động, trong chuyện này có phải hay không nhất định có bí mật gì? Bộ Hành Yên Yên nở nụ cười, nói, bí mật là có. Bất quá chúng ta không đề phòng đã đến Nga Mi rồi nói sau. Đến lúc đó ta nhất định cho A Phi huynh đệ giải thích nghi hoặc. Còn dư lại một đường cũng không cần có cái gì phòng bị. Chúng ta là được đi đi trở về. A Phi nhưng lại móc ra một con ngựa, cười nói, ta cưỡi ngựa được hay không được, thuận tiện chữa thương. Mọi người cười một tiếng, đang không có địch nhân và áp lực dưới tình huống. Mọi người toàn thân chợt nhẹ, đều đem một đường lo lắng cùng phòng bị dỡ xuống. Con đường sau đó trình đã có thể đi dễ dàng. Cho dù chủ lưu quan điểm là thất vọng, phẫn nộ cùng bị phản bội phiền muộn, nhưng là loại tâm tình này cũng sẽ biết, theo thời gian chậm rãi hòa tan, Bộ Hành Yên Yên tại trong mọi người cũng dần dần lời nói nhiều lên. A Phi phát giác, người này hết sức hay nói. Nếu như không phải nhiệm vụ này thất bại duyên cớ, nàng nhất định là một minh tinh nhân vật, là một đám người trời sinh tiêu điểm, cho nên bọn họ trò chuyện rất nhiều chuyện, nói lên Nga Mi võ công của Nga Mi em, các cô nương, còn có rất nhiều về Nga Mi câu chuyện. Đương nhiên, trong lúc này còn có tuyệt đối sẽ không lách qua chủ đề. Cái kia chính là ỷ thiên kiếm rồi. Bộ Hành Yên Yên lúc này đây mượn nhờ ỷ thiên kiếm đại phát thần uy, làm cho tất cả mọi người thấy được ỷ thiên kiếm uy lực. Nhiệm vụ thất bại, cũng không thể che giấu ỷ thiên kiếm cường hãn. Vì vậy A Phi đưa ra muốn xem thử xem chuôi này trò chơi đệ nhất kiếm. Không nghĩ tới Bộ Hành Yên Yên thật sự lấy ra, thuận tay liền đưa cho A Phi, ỷ thiên kiếm a hát, A Phi thò tay vuốt ve. Trong mắt tràn đầy si mê, nhanh lên, Phong Y Linh sớm liền không nhịn được rồi. Ở một bên thúc giục nói, A Phi không chút hoang mang, vuốt vuốt một hồi, sau đó ôm trước người móc ra hệ thống quay phim, cho mình thật tốt chụp đi một tí ảnh chụp. Hắn cảm thấy muốn chia tất cả hảo hữu, làm cho người ta mọi người xem tới được ỷ thiên kiếm cùng mình chụp ảnh chung. Hắn cũng thử một chút, quả nhiên là nhổ không ra khỏi vỏ. Thấy vậy ỷ thiên kiếm chỉ có thể là nhiệm vụ đặc thù trong lúc đặc biệt người mới có thể sử dụng. Bách Lý Băng, ngươi không hợp cái ảnh sao? A Phi đem ỷ thiên kiếm hướng nàng đẩy. Lúc này đây vốn là cho nàng lộng kiếm, một đạo kiếm khí đấy. Không nghĩ tới nhiệm vụ đã thất bại, không có cái gì lấy tới. Đoạn đường này Bách Lý Băng trầm mặc ít nói, một câu cũng không có nói. A Phi đem ỷ thiên kiếm cho nàng chụp ảnh chung. Hy vọng có thể giảm bớt nàng phiền muộn tình. Bách Lý Băng sửng sốt một chút, lắc đầu, A Phi bất đắc dĩ chỉ có thể đem ỷ thiên kiếm giao cho kích động Phong Y Linh. Phong Y Linh một mặt vuốt ỷ thiên kiếm một mặt lách vào lông mi nói. Hét, học hội Hống Nhân ra vui vẻ a hát. A Phi dứt khoát không để ý tới nàng. Phận tay đem mình cùng ỷ thiên kiếm chụp ảnh chung phát ra. Tất cả hảo hữu đều phát cái lượt. Trong chốc lát mặt trời lặn phát tới điện mừng. Nói, đạo cụ, A Phi xì mũi coi thường. Nói, đạo cụ cái giám, thật sự, mặt trời lặn trở về một cái to lớn âu. Xích chữ, sau đó nói, ỷ thiên kiếm đều đã có. Tháng này sinh hoạt phí không có a hát. A Phi vội vàng giải thích một phen. Hắn bây giờ trong trò chơi tốn hao cũng lớn. Bình thường phải dựa vào mặt trời lặn cùng người trong kính vài người bạn tốt tiếp tế ngân lượng sống qua ngày. Trước đây cầm bộ hành yên yên một số phí tổn, nhưng là cũng không dám cắt sau này tài nguyên. Mặt trời lặn sau khi nghe rất là cảm khái. Nói, tiểu tử ngươi cái gì vận khí a, hàng long thập bát trưởng cùng ỷ thiên kiếm đều thấy được. Ta đã xong một năm trò chơi, liền cái tuyệt học bộ dạng đều không gặp được. Đã xong sau tranh thủ thời gian chết cho ta tới, theo giúp ta làm tuyệt học nhiệm vụ. A Phi lại càng hoảng sợ. Nói, ngươi nhận được tuyệt học nhiệm vụ, đang cố gắng, ngươi không cần thả ta bồ câu a, ăn của ta uống của ta cũng phải có giá cao. A Phi chỉ có thể hậm hực đóng tin tức, mọi người vừa đi vừa nghỉ, rốt cục vẫn phải đi tới Nga Mi dưới chân của, đoạn đường này không còn có người đến quấy rối bọn họ. Ai cũng không cần phải không có việc gì tới trêu chọc bọn hắn. Phái Nga Mi dù sao vẫn là thiên hạ MM đại bản doanh. Loại này ăn no dỗi việc cô độc hành vi chắc là sẽ không làm. Ngửa đầu nhìn xem vân tú mở ảo núi Nga Mi, A Phi cảm khái không thôi. Đây là hắn lần thứ nhất làm không có hoàn thành nhiệm vụ. Trong nội tâm không biết vì cái gì cũng có hơi có chút thất lạc. Bộ hành yên yên lôi kéo Bách Lý Băng bọn người hướng phía trước một bước. Coi như là chính thức bước chân vào núi Nga Mi địa bàn. Đúng lúc này, A Phi chứng kiến núi lên đây một đám người nghênh đón. Đầu lĩnh cái kia A Phi nhìn quen mắt, chờ đến tới gần A Phi chấn động, nói, Bách Lý Băng, ngươi tại sao lại ở chỗ này, ồ, ngươi là Bách Lý Băng. Đây cũng là ai, A Phi nhìn bên cạnh Bách Lý Băng, cùng núi đi lên Bách Lý Băng, trong lúc nhất thời trợn mắt há hốc mồm, hai cái Bách Lý Băng giống như đúc, phẳng phất là soi gương. Cái lúc này, bộ hành yên yên cũng kích động, nàng bỗng nhiên lui hai bước, hướng bên người Bách Lý Băng làm một đại lễ, nói, sư bá, một đường ủy khuất ngài. Cái này Bách Lý Băng cười ha ha, thò tay tại trên mặt mình một vòng, lộ ra chân dung, ở nơi này là Bách Lý Băng, nhưng lại sống sờ sờ cô hồng tử, theo thân thể hắn tài vặn vẹo, phát ra một ít tiếng vang lanh lành. Cô hồng tử nguyên bản thấp bé như cô gái thân hình thay đổi cao biến lớn. Một cái hình thể tay áo dài, khuôn mặt nghiêm túc tràn đầy tang thương cô hồng tử, lại là xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lần này giả dối quỷ quyệt, tất cả mọi người sợ ngây người, nhưng là rất nhanh tất cả mọi người hiểu rõ ra. Cái này Bách Lý Băng nguyên lai là cô hồng tử dịch dung đấy. Chết như vậy điệu rơi chính là cái kia cô hồng tử tựu là già. Nói như vậy, nhiệm vụ không có thất bại, nhiệm vụ thành công, mà A Phi lúc này cũng nhận được hệ thống tin tức. Không chỉ là hắn, toàn bộ đội ngũ đều nhận được hệ thống nhắc nhở, tìm kiếm cô hồng tử nhiệm vụ chấm dứt, nhiệm vụ hoàn thành, không cần bộ hành yên yên giải thích, cái đội ngũ này là được bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Cố tình người rất nhanh là được đoán. Đây bất quá là một cái ly miêu đổi thái từ câu chuyện mà thôi. Vất vả ngươi rồi, băng băng, bộ hành yên yên lôi kéo Bách Lý Băng hai tay. Kích động nói ra, Bách Lý Băng cười nói. Không khổ cực, chết một lần mà thôi. Cô hồng tử sư bá không có lòi đuôi đi. Bộ hành yên yên cười ha ha. Nói, đoạn đường này chưa A Phi đã nói với hắn mấy câu. Những người khác cũng nhìn không ra. A Phi ngốc chỉ chốc lát, trong lòng thiệt nhiều nỗi băn khoăn lập tức rộng mở trong sáng. Ngày ấy bộ hành yên yên muốn dẫn Đinh Đương cùng Bách Lý Băng đi gặp cô hồng tử. Nguyên là đã sớm làm quyết định này rồi, http://www.ukn.com, chắc là lúc kia cũng đã cho cô Hồng Tử dịch dung thay đổi trang phục. Đi ra ngoài Bách Lý Băng là cô Hồng Tử, mà cô Hồng Tử thì là hóa thành Bách Lý Băng. Trách không được A Phi cảm thấy cô Hồng Tử là lạ. Mà Bách Lý Băng một đường cũng là trầm mặc ít nói. Nguyên lai đều là vì vậy duyên cớ. Này thật được cho quanh co rồi. Một chiêu này thật là khiến người tán dương. Không chỉ là đã lừa gạt sát thủ cùng che mặt khách. Càng là ngay cả người mình đều đã lừa gạt rồi. A Phi nghĩ vậy một đường cùng cô Hồng Tử nói những lời kia. Không khỏi có chút xấu hổ. Hắn càng là nghĩ đến mình và cái này NPC đồng hành một đường. Trong lòng dâng lên một cổ cảm giác kỳ dị, cuồng hoan, chè chén say sưa, mọi người đã hấp dẫn người chơi khác ánh mắt, mà bộ hành Yên Yên lực thu hút là rõ ràng đấy. Vô số Nga mi đệ tử nhao nhao chạy đến, có từ trên núi đến, có theo, điểm truyền tống, đến, nhưng là đều không ngoại lệ đều là sông này cô Hồng Tử đến. Các nàng tại cô Hồng Tử trước mặt cung kính hành lễ. Chợt gia nhập cuồng hoan, chè chén say sưa, trong đội ngũ, này cô Hồng Tử mỗi thấy một cái Nga mi đệ tử liền vui mừng một phần. Trên mặt tang thương cùng u buồn tựa hồ cũng biến mất không thấy. Bộ hành Yên Yên tắc thì là dẫn vô số Nga mi đệ tử. Chung cùng làm một đại lễ, đồng nói, cung nghênh cô Hồng Tử sư bá trở về núi. Cung nghênh cô Hồng Tử sư bá trở về núi. Thanh âm chấn động Nga mi. Mọi người cùng kêu lên hoan hô, mà ngay cả A Phi mấy người cũng là kềm nén không được trong lòng đích kích động. Này cô Hồng Tử ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhìn xem tuấn tú núi Nga Mi thở dài một tiếng, thật lâu quay đầu lại nói. Ta đã trở về, bộ hành Yên Yên, ngươi đến quảng truyền giang hồ đi, từ hôm nay trở đi, phái Nga Mi bắt đầu thu nam đệ tử, đều nhập môn hạ của ta. Nga mi làm vinh dự tức bắt đầu từ hôm nay. Bộ hành Yên Yên kích động không thôi. Lớn tiếng nói, đệ tử nhất định làm được. Cách chương.